Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, chiến tứ phương. Trảm tứ phương, vạn càng cầu đặt mua, loạn xé rách hư không, trực tiếp đi tìm Khôn Vương tính sổ rồi. Giờ khắc này, Phương Bình nhưng là không tâm tư quản bên kia. Lúc này Phương Bình thật giết đỏ mắt rồi. Xuất hiện giữa trời, một đao bổ ra, địa phương quỷ quái này, không nhận thức đều là kẻ địch, tuyệt đối sẽ không giết sai. Một vị chân thần liền nói cũng không kịp nói, liền bị Phương Bình một đao đánh nát. Thời khắc này, Lê Chử âm thanh truyền đến, thần lục võ giả, hướng không gian chiến trường hội tụ, hải ngoại tiên đảo võ giả. Rút đi, thiên vương thiên võ giả, mau tới, ngoặc kép, từng vị thiên vương lên tiếng, không thể lại tiếp tục như thế, bọn họ là mạnh mẽ không sai, nhưng không đại biểu không cần thủ hạ, rất nhiều chuyện, bọn họ không tiện làm, đều cần những người này tới làm, loạn thế mới bắt đầu, mà không phải kết thúc, hiện tại người chết hết, sau đó làm sao bây giờ? Nhân tộc ở trong kế hoạch của bọn họ cũng phi chủ lưu, nhưng hiện tại bởi vì nhân tộc vẫn lạc cường giả vô số, ngay cả thiên vương đều ở vẫn lạc, tiếp tục như vậy có lẽ đại loạn còn không triệt để đến. Cường giả chết xong, ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, e sợ bố cục người cũng không ngờ tới sẽ như vậy. Nhân tộc quá điên cuồng rồi, thời gian ngắn ngủi thiên vương chết rồi hai tôn, thánh nhân chết rồi hơn một nửa, đế cấp chân thần liên tiếp vẫn lạc, tam giới cường giả đều nhanh tiêu hao hết rồi, khắp nơi võ giả dồn dập rút đi, cũng không dám nữa chạy loạn, chớ nói chi là giết người rồi. Trước tiên chạy lại nói, chỗ này càng ngày càng hung hiểm, thiên vương đều là ăn bữa nay lo bữa mai. Phá bảy mới có sống sót tư bản, giết chóc, theo Phương Bình tiến vào, càng ngày càng nhiều, đâu đâu cũng có người chết. Ngoại giới, theo rất nhiều cường giả vẫn lạc, thiên địa đều đang rung động, đất rung núi chuyển, nhân gian, từng vị cường giả, bay lên trời, vững chắc tứ phương, địa quật, thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh hiện lên, trấn áp tứ phương, khổ hài. Nước biển bốc lên, trong biển yêu thú dồn dập chung quanh đào mạng, rối loạn, đại loạn sắp tới. Giờ khắc này, không ít người thậm chí nhìn thấy một ít chưa từng nhìn thấy đồ vật. Cường giả chết rồi quá nhiều. Thời khắc này, bên trong đất trời, hình như có mạch lạc xuất hiện, dường như bộ rễ trải rộng hư không, nhìn không quá thấu triệt, có thể loáng thoáng. Một ít người cảm thấy rất trọng yếu, những mạch lạc kia, dường như kinh mạch, xuyên qua thiên địa, màu đỏ máu một mảnh, có cường giả đỉnh cấp, ngắm nhìn bầu trời, sắc mặt biến đổi bất định, đại đạo, cái kia thật giống là đại đạo đang hiện ra, thói đời, thật muốn rối loạn, trước đại loạn điên cuồng, trước đại loạn bạo phát, linh hoàng đạo trường. Phương Bình giết điên rồi, giết điên cuồng, hắn cũng không biết, mình rốt cuộc giết rồi bao nhiêu chân thần, đế cấp còn có chút ấn tượng, chân thần đó là gặp phải, một đao đánh chết, giờ khắc này, Phương Bình đang ở không tiếc tất cả, điên cuồng luyện hóa ba viên thánh nhân lệnh, phía sau, nhị vương thiên vương ấn oanh kích mà đến, đánh hư không phá nát, Phương Bình thiêu đốt khí huyết, nhanh chóng trốn chạy, tiếng cười bạo ngược không ngừng. Hai vị, cuối cùng điên cuồng một thanh đi. Đến, giết ta, giết không được ta, các ngươi đừng nghĩ sống. Chứng đạo hoàng giả, chứng đạo hoàng tuyền đi thôi. Phương Bình lên tiếng cao gào. Sau một khắc, một tấm bàn tay đánh tới. Một tiếng vang ầm ầm. Hư không phá nát, một đóa hoa sen bay lên. Chỉ là lướt qua một bên, Phương Bình nhục thân nát một nửa. Lê Chử, lại đến a? Phương Bình điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười nói, lại đến, vào ta bản nguyên, chảm ta bản nguyên, bằng không, ta rất khó chết a, ta chết không được, ngươi nên chết rồi, nhưng ta chết rồi, cũng phải nổ tung bản nguyên của ngươi, để ngươi nhìn, ngươi Lê Chử đến cùng ẩn giấu cái gì, ha ha ha, Lê Chử, đến a, ngươi đường đường phá bảy cường giả, liền vào ta bản nguyên cũng không dám sao, liền bằng ngươi, cũng xứng làm kỳ thủ, ha ha ha, ngươi làm bản vương không dám. Sau một khắc, Lê Chử bóng người hiện lên, mặt lộ vẻ lạnh lùng, lại cũng không còn nữa nụ cười. Giết Phương Bình, kia đến chảm hắn bản nguyên, hắn phá bảy cường giả. Theo lý thuyết không thể sợ Phương Bình, nhưng Phương Bình bản nguyên có chút khó chơi. Hắn cũng sợ Phương Bình sắp chết phản kích, bại lộ hắn một ít bí mật, rác rưởi đồ vật. Đến a, Phương Bình cười to, lão tử coi rẻ ngươi, coi rẻ cửu hoàng, cũng coi rẻ tứ đế, coi rẻ tất cả ở sau lưng tính kế đồ vật. Các ngươi tính là thứ gì? So với ngươi, Hồng Khôn cũng còn tốt chơi một ít, ít nhất là lão tử biết đến đại phản phái. Ha ha ha, một tiếng này sướng cười, vang vọng tứ phương. Xa xôi không gian chiến trường nơi sâu xa, Khôn Vương sắc mặt phát tím, lời này là khen vẫn là biếm. Phương Bình để ý mình, này tính là gì? Bởi vì hắn là ở bề ngoài cùng nhân loại là địch cường giả sao? Hắn không thời gian suy nghĩ rồi, một người điên đánh tới rồi. Loạn, ngươi đừng làm bừa, Khôn Vương đều chưa nói xong, Loạn liền gào gào thét lên, giết tới. Không thèm nhìn những người khác, điên cuồng mắng, lão cẩu, ngươi dám mắng ta, năm đó liền nhìn ngươi không sảng khoái, hiện tại lão tử mới vừa xuất sơn, ngươi liền dám mắng ta, phản ngươi rồi, có chút lão già, không đánh chết hắn, hắn không biết trời cao đất rộng, ầm ầm, Loạn một quyền giết ra, quyền phá lão cẩu, quyền thứ hai nổ ra, hét lớn. Quyền đả cẩu đầu, quyền thứ ba, phá cẩu thần quyền, cẩu lai tống tử, đả cẩu đả tuyệt, thiên hạ vô cẩu, ngoặc kép, chúng người không lời, biết hắn chịu đến quá kích thích. Năm xưa tập kích Thương Miêu, bị thiên cẩu kém chút đánh chết, trốn chạy tam giới, bị thiên cẩu truy sát kém chút thổ huyết, đối chó, đó là thật chán ghét, nhưng hiện tại, đánh Khôn Vương cũng là như thế, vẫn để cho mọi người không nói gì. Xa xa, Càn Vương ở trấn áp Trương Đào, nghe vậy quát lên, Loạn, nơi đây không phải ngươi hồ đồ địa phương, chúng ta, gào ngươi chó tổ tông. Loạn chửi ầm lên, đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, mở miệng liền mắng, ngươi lão cẩu này còn dám nói một câu, ngày hôm nay liền ra chó của ngươi đều cho bới. Càn Vương sắc mặt tái xanh, người điên, Loạn, Loạn Thiên Vương, một cái chữ Loạn, xuyên qua hỗn loạn thời đại, Loạn, là thời đại kia thế cuộc, cũng là nói người này ở, mới có hỗn loạn thời đại, không người không dám chiến, không người không dám giết, một mực tự thân cũng rất mạnh mẽ, đánh không chết tiểu cường, càng đánh càng mạnh. Trêu chọc thiên cẩu hậu kỳ đều không thèm để ý hắn, Loạn so với chó càng đáng ghét, hắn có thể nhớ thù một đời, đánh không lại cũng buồn nôn chết ngươi. Thiên cẩu bị hắn đầy đủ tập kích hơn trăm lần đều kém chút đánh chết hắn, kết quả vẫn bị hắn chạy, tức giận thiên cẩu sau đó nhìn thấy đều cùng không thấy giống như người hiềm chó quăng. Nói chính là cái tên này, bằng không chú thần sứ loại này bá đạo cường giả, cũng sẽ không bị cái tên này làm đau đầu. Giờ khắc này, Càn Vương bị mắng, sắc mặt tái xanh, nhưng là không lên tiếng nữa. Khôn Vương sắc mặt cũng khó nhìn, hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, Loạn bị chảm lùi về sau mấy ngàn mét, hơi dại ra một hồi. Tiếp điên cuồng đại hỉ, gầm dữ dội nói, lão già hèn mọn kia, liên thủ, đừng tưởng rằng ta ngốc, bọn họ ở vây nhốt ngươi, tiêu diệt cái tên này. Hắn xương cứng, ồ, khổ hải con cá kia, loạn hình như lúc này mới nhìn thấy Trấn Hải Sứ, đột nhiên vui mừng khôn xiết, gầm dữ dội nói, hai cái, yêu tộc xương càng cứng hơn, lão già, liên thủ a, đánh chết ta muốn xương, cái khác về ngươi, gào thét, loạn đó là thật điên cuồng không gì sánh được, điên cuồng hướng Khôn Vương giết đi. Liên tiếp trên không trung đánh ra hơn vạn quyền, hư không đều bị oanh sụp xuống rồi, không gian chiến trường đều đang rung động, hắn là thật liều mạng, toàn lực ứng phó, không chút nào che lấp, phá bảy thực lực chân chính đánh đi ra, không hề thu lại ý tứ, Khôn Vương trái lại có chút bó tay bó chân, trường kiếm chém ra, liên tiếp chém ra vô số kiếm. Chảm loạn xương cốt cọt kẹt vang vọng, đốm lửa bắn tứ tung, có thể lượt quá điên cuồng rồi, căn bản không để ý những này, hung hăng cúi đầu giết. Thời khắc này, Trấn Thiên Vương ánh mắt sáng như tuyết, cơ hội tốt, loạn đến quá tốt rồi, Côn Bằng, ngươi cũng dám nhúng tay. Trấn Thiên Vương đột nhiên nhìn về phía Trấn Hải Sứ, không còn gọi hắn Trấn Hải Sứ. Giờ khắc này, bá đạo vô song, thân thể đột nhiên thẳng tắp lên, ánh mắt băng hàn, một quyền đánh tan hư không, trong chớp mắt cùng Trấn Hải Sứ chiến đấu đến cùng một chỗ. Trấn Hải Sứ sắc mặt âm trầm, sau một khắc, thực sự là có chút không chịu nổi, một tiếng vang ầm ầm, bên trong đất trời, một đầu lớn vô cùng chim lớn xuất hiện, trong biển là côn. Không trung là băng, lợi chảo nhẹ nhàng phất quá hư không, không gian phá nát, nhưng mà Trấn Thiên Vương giờ khắc này cũng là mạnh mẽ dọa người. Đột nhiên hóa thành trống trời cự nhân, hai tay dò ra, một phát bắt được lợi chảo của nó, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp đưa nó một cái lợi chảo nắm nổ tung. Trấn Hải, người vẫn là trở lại làm cá bị người câu đi. Trấn Thiên Vương giống to một tiếng, sau một khắc, cái tay phá thiên, đánh vỡ hư không, một quyền đánh về vừa muốn chảm bảo trương đào nhục thân Càn Vương. Quát lạnh, ngươi cũng tới, cú đấm này, đánh vỡ 10 triệu dặm hư không, nhưng là y nguyên mạnh mẽ. Càn Vương phá bảy thực lực bày ra, nhưng là bị một quyền oanh vào trong bóng tối, sau một khắc. Một nguồn sức mạnh bao phủ tới, Càn Vương trước mặt hư không sụp xuống, trong nháy mắt, Càn Vương bị bắt được trước mặt, cũng là cấp tốc đấm ra một quyền, Thiên Vương ấn tùy theo trấn áp mà đến, trấn áp Trấn Thiên Vương, thật sự cho rằng ngươi là một nhân vật, Trấn Thiên Vương nổ nát quần áo, lộ ra bắp thịt rõ ràng thân thể, màu vàng xanh ngọc đan dệt. Già nua tướng mạo trong chớp mắt biến tuổi trẻ không gì sánh được. Tóc trắng chuyển tóc đen, ánh mắt như lôi đình. Lão tử là Lý Trấn thì lại làm sao? Biết rồi lão tử thân phận, còn dám làm càn. Trấn Thiên Vương một tiếng vang ầm ầm, một quyền hướng Thiên Vương ấn đánh tới. Ầm, tiếng nổ tung truyền ra. Thiên Vương ấn bị đánh trực tiếp đi vào hư không. Biến mất vô ảnh vô tung. Thời khắc này, Càn Vương máu tươi phun trào, tinh thần lực đều ở tràn tán. Thiên Vương ấn trực tiếp mất đi liên hệ. Trấn Hải Sứ trước mặt hiện lên một tấm gương. Định Hải Thiên Giám, Trấn Thiên Vương cũng là cười lạnh một tiếng. Một tấm Thiên Vương ấn hiện lên. Trấn ngươi lão mẫu. Ầm ầm, Thiên Vương ấn va chạm Định Hải Thiên Giám, âm thanh truyền vang, thời khắc này, xa xa Thiên Cực mấy người lỗ tai đều đang chảy máu. Thiên Cực đã nhìn sững sờ, đáng sợ, thật đáng sợ rồi, này thế đạo gì, phá 7, phá 8, bên kia giao chiến 5 đại cường giả, yếu nhất đều là phá 7, thế giới này điên rồi, không gian chiến trường nho nhỏ. một đất bạo phát 5 vị phá 7 trở lên cường giả chiến đấu. Này đặt tại thượng cổ, trừ bỏ mấy lần đó đại chiến, cũng chưa từng thấy. Vào thời khắc này, Càn Vương bị kéo đi, Trương Đào thoát ly chí mạng nguy cơ, nhìn tứ phương vây tới cường giả, kha kha cười không ngừng nói, còn muốn tới sao, nhất định phải cùng chúng ta chết đấu nữa. Phương Bình lại lần nữa tao ngộ nguy cơ rồi. Có thể nơi đây còn có nhiều vị cường giả tồn tại. Nguyệt Linh, Thiên Cực, Hồng Vũ, Thiên Khôi, cùng với mới vừa chạy về địa quật Nhị Vương. Ngay vào lúc này, Trương Đào đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Trên người Linh Hoàng lưu lại hoàng đạo hơi thở bạo phát. Đại đạo cũng đang nổ vang. Sau một khắc, một tấm đại ấn màu vàng óng bắn mạnh mà tới. Trương Đào ánh mắt biến ảo, gầm dữ dội một tiếng, cửu hoàng ấn chớp mắt hướng bên kia Thiên Khôi bay đi. Thiên Khôi mới vừa muốn tránh ra, bỗng nhiên ánh mắt hơi động, sau một khắc một tấm đại ấn rơi vào trong tay hắn. Thế giới yên tĩnh rồi. Thiên Khôi dại ra không tới một giây, rất nhanh, thời gian một cái nháy mắt, chớp mắt phản ứng lại, không nói hai lời, độn không bỏ chạy. Bên kia, Trấn Hải Sứ thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Trấn, để bản tọa rời đi, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trấn Thiên Vương Lệ cười nói, tiện nghi Thiên Khôi, cũng không cho các ngươi, lão tử để cho các ngươi chịu không nổi. Hắn tình nguyện tiện nghi Thiên Khôi, muốn đi. Trấn Hải Sứ đi rồi, làm không tốt muốn xảy ra vấn đề lớn. Ai là Trấn Hải Sứ đối thủ? Tiện tay một đòn đều có thể đánh chết Phương Bình. Cướp đoạt cửu hoàng ấn, hắn sẽ bỏ qua cho Phương Bình cướp đi nhiều như vậy thánh nhân lệnh? Trấn Thiên Vương quá hiểu, không thể. Đúng là Thiên Khôi thực lực không đủ, hiện tại còn phải tránh né những người khác, hắn mới không thời gian đi tìm Phương Bình phiền phức. Trương Đào tính toán, hắn chớp mắt hiểu ra. Đáng chết. Trấn Hải Sứ tức giận mắng một tiếng, tức đến nổ phổi, mục đích của nó chính là cửu hoàng ấn. Hiện tại cửu hoàng ấn xuất hiện, nhưng nó một mực bị Lý Trấn cho cuốn lấy rồi. Bên kia, Thiên Khôi đó là không nói hai lời, trốn ra ngoài. Trương Đào còn đang ồn ào, hét lớn, đi miệng đường nối, ta thả ngươi đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, không những khác yêu cầu, mới thiên đình có thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh, giết rồi những người kia, cướp đoạt những bảo vật này. Lời này vừa nói ra, vẫn không nói chuyện Hồng Vũ, chớp mắt phá không mà đi. Địa quật Nhị Vương cũng là biến sắc mặt, cấp tốc đuổi tới, ha ha ha. Trương Đào cũng là cười to, Hồng Vũ, đuôi cáo vẫn là lộ ra, có gan bỏ mặc Thiên Khôi đi ra ngoài. Thiên Khôi nhưng là Thiên Vương, còn có Thiên Vương lệnh, hiện tại lại cướp đoạt cửu hoàng ấn. Sau khi đi ra ngoài, hắn tất nhiên sẽ đi địa quật, khẳng định cửu thánh tuy rằng mạnh mẽ, liên thủ cũng không sợ Thiên Vương, có thể đồ vật ở tay. Thiên Khôi liền sẽ không bỏ qua, cũng là cơ hội duy nhất của hắn, bằng không những người khác đều đi ra ngoài, Thiên Khôi không có cơ hội. Hồng Vũ nhịn không được rồi, cửu thánh, đó là thiên đình hạt nhân, một khi thật bị Thiên Vương nhìn chằm chằm, cũng là to lớn phiền phức, càng rối loạn. Hồng Vũ chớp mắt dẫn người giết ra, truy sát Thiên Khôi mà đi. Nguyệt Linh thấy thế, ánh mắt biến ảo một trận, dừng lại chốc lát, cũng đi theo. Giờ khắc này, chỉ còn dư lại Thiên Cực. Thiên Cực hình như ở xoắn suýt. Trương Đào mới vừa muốn mở miệng, Thiên Cực bỗng nhiên khổ sở nói, cái kia cho ta mở ra một lỗ hổng, để bản vương đi ra ngoài đi. Bản vương bảo đảm, đi ra ngoài không cùng các ngươi nhân tộc là địch, cho ta đi ra ngoài đi. Ngoặc kép, hắn phải đi rồi, quá mẹ nó đáng sợ rồi. Một bầy lão âm hóa, một cái so với một cái nham hiểm, một cái so với một cái mạnh mẽ. Phá sáu chấn thiên vương đều có thể phá tám. Phá sáu khôn vương cũng phá tám. Phá sáu càn vương, chấn hải sứ. Ai mẹ nó thật phá sáu rồi. Không ngờ liền hắn kẻ ngu này thật phá sáu sao. Không một cái phá sáu. Thiên khôi phá mấy cũng khó nói. Tốn vương cùng cấn vương. Lão cổ hủ, thật vẫn là phá sáu sao? Thật không ẩn giấu thực lực sao? Trời mới biết, đến mức Nguyệt Linh, hẳn là phá sáu, rốt cuộc mới vừa chứng đạo. Nhưng là, khó nói a, thiên cực đều có bóng ma trong lòng rồi. Để ta đi thôi, không quản bọn họ phá mấy, ta phải đi, vẫn là về Tây Hoàng đạo trường, vùng thiên địa tàn tạ kia đợi đi. Không ra rồi, cái gì thành hoàng, không nghĩ rồi, cái gì người điên, ai người điên, ta có loạn điên sao? Nhìn người điên kia, bị khôn vương đánh huyết dịch bắn mạch 3000 trường, còn đang điên cuồng chém giết, ta có hắn điên sao? Ta có Phương Bình điên sao? Tên kia, bị Tam Vương đánh kim thân nổ tung, nổ xong một bộ, chớp mắt lại xuất hiện một bộ. Lực lượng tinh thần tự bảo cùng chơi giống như ta có những kia giấy dụa nhân tộc đỉnh cao nhất cùng đế cấp điên sao? Nhìn, đều điên cuồng, có người ở liên thủ đánh lén vị kia trốn chạy thánh nhân. Địa hộ pháp thiên bại, chiến vương những người điên này, mang theo một ít tiểu người điên, ở liên thủ vây giết vị kia thần giáo thánh nhân, cổ xưa thánh nhân. Giết bên kia máu tươi sau đó mặt đất, thói đời, đều mẹ nó người điên. Chỉ ta không phải, Trương Đào liếc hắn một cái, cười nói, ngươi đi, thiên khôi có thể chạy mất. Vậy thì mở ra, chạy không thoát, sẽ không mở ra, sẽ không để cho Hồng Vũ những người này rời đi. Thiên cực vừa nghe, đầy mặt tuyệt vọng, ta hiện tại đi theo, tỏ rõ không hy vọng a. Thiên khôi chạy nhanh, nhân tộc mới sẽ mở ra. Thiên khôi chạy chậm, sợ Hồng Vũ những tên này sau khi rời khỏi đây tạo thành phiền toái lớn. Nhân tộc sẽ không mở ra. Đã như thế, mở ra xác suất không lớn. Liền là mở ra, hắn còn đang Hồng Vũ phía sau của bọn họ đây. Sao có thể rời đi? Trương Đào bỗng nhiên điên cuồng cười to nói. Đi, chạy đi đâu? Chỗ này chính là phần mộ, giả thiên phần cũng là thật thiên phần, dù cho nguyên lai không phải, hiện tại cũng là, đều muốn chơi, vậy thì đùa tới chết, bất tử 10 cái 8 cái thiên vương, một cái đều đừng đi ra ngoài. Trương Đào giống to một tiếng, xuất hiện giữa trời, cực tốc hướng Phương Bình bọn họ bên kia giết đi, để máu tươi nhuộm đỏ vùng thế giới này, kẻ địch, chính mình. Nhân tộc hơn 50 vị cường giả đỉnh cao nhất, giết tới hôm nay, dù cho đến tiếp sau đi vào Phương Bình cùng Điền Mục. Bao quát trước đột phá Ngô Xuyên, Triệu Hưng Võ mấy vị, giờ khắc này, nhân số cũng không tới 30 người rồi. Tử thương qua bán rồi. Dưới tình huống như vậy, ai có thể đi, muốn chết, kia đều chết ở đây được rồi. Mang theo quyết tâm quyết tử. Trương Đào giết rồi đi ra ngoài. Lê Chử, Cấn Vương, Tốn Vương, Tam Vương thì lại làm sao? Hắn còn có thủ đoạn. Thời khắc này, đại đạo nổ vang. Hắn muốn dung đạo Phương Bình. Hắn nên vì Phương Bình nối tiếp đại đạo. Trảm Thiên Vương, giết tam giới sợ hãi. Lại sợ hãi, xem các người có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể bị giết. Chết bao nhiêu mới coi như nhiều. Thời khắc này, một cái đại đạo nối liền trời đất, bóng mờ chiếu, thẳng đến Phương Bình mà đi. Tiểu tử, chống đỡ rồi, nhân tộc còn có người ở, còn có người không diệt. Lý Trấn, Tưởng Thiên Minh, giết cái gì cho ma thánh nhân, đều cho lão tử lại đây. Dung đạo này, phá ngày này, giết hết đám súc sinh này. Một tiếng này quát chói tai. Vang vọng tứ phương, sau một khắc, Lý Trần những người này dồn dập khí huyết ngút trời, nối liền một thể, không thèm nhìn thiên bại, cấp tốc hướng Phương Bình bên kia chạy đi. Thiên Bại sắc mặt tái xanh, nhưng là do dự một chút, xoay người liền chạy. Thật điên rồi, chư phương cường giả liên thủ, bước điên rồi nhân tộc hết thảy cường giả cũng đã điên rồi, lại muốn toàn cường giả nhân tộc dung đạo Phương Bình. Liền không sợ Phương Bình chết no sao? Liền không sợ trực tiếp căng nứt Phương Bình? Liền không sợ dung đạo sau Phương Bình bị giết, nhân tộc triệt để sa sút, liền một vị chân thần đều không sao? Đúng đấy, bọn họ không có gì đáng sợ rồi. Thiên Bại bỗng nhiên tâm tư phức tạp, còn có gì đáng sợ chứ? Đều giết tới mức này, thật không có gì đáng sợ rồi. Thời khắc này, bốn phương tám hướng, người không nhiều, nhưng là khí huyết bao trùm thiên địa. Có người hét lớn, hôm nay làm tôn Phương Bình là vua, nhân tộc chi vương, dung ta nhân đạo, chém giết tứ phương địch, tắm máu tam giới, tôn Phương Bình là vua, chảm tứ phương đại địch, tục ta nhân đạo, ngoặc kép, thiên địa rung động, trái tim băng giá. Làm từng cái kia đại đạo hiện lên, tất cả mọi người đều trái tim băng giá. Ra sao quyết đoán, có thể làm cho này mấy chục vị nhân tộc cường giả đỉnh cấp đều cam tâm tình nguyện, dung đạo một người, tác thành một người, chảm tứ phương, thiên địa rung động, mưa máu như chút nước. Vào giờ phút này, tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Trước có sáu vị cận đế dung đạo Trương Đào, quay đầu, nhân tộc hết thảy cường giả muốn dung đạo Phương Bình. Những người này, thật không một cái sợ chết sao? Dung đạo, muốn chết a? Tục ta nhân đạo, chảm tứ phương địch, ngoặc kép, làm từng tiếng giống thê lương thảm thiết kia truyền đến. Dù cho thiên vương, cũng xuất phát từ nội tâm lạnh giá, nhân tộc đến cùng làm sao rồi? Giết chỉ là Phương Bình bọn họ những thiên kiêu này, những người này không hiểu sao? Không nói nhất định phải diệt vong nhân tộc, tại sao biết như vậy? Ngàn vạn năm tuổi thọ liền như thế từ bỏ, thật đáng giá không? Ha ha ha, một tiếng sướng cười lại lần nữa vang vọng đất trời. Phương Bình cười to, nhục thân lần lượt bị phai mờ, lực lượng tinh thần lần lượt bị nổ hủy. Nhưng hắn chính là đang cười, cười tùy ý, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi sợ sao? Mạnh mẽ thì lại làm sao? Mạnh mẽ là có thể phá hủy tất cả sao? Mạnh mẽ là có thể phai mờ chúng ta đấu trí sao? Chúng ta chính là vì chiến mà sinh. Chiến tứ phương, chảm tứ phương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,